Chương 3867 tối cường thăng cấp hệ thống. Phóng thích cuồng bạo năng lượng. Người đăng, Lạc Tử phẫn nộ phía dưới, Long Phi toàn lực mà ra. Căn vốn ngoại trừ cho kiếm linh vương bất kỳ dãy dụa thời cơ ngoại trừ kỹ năng. Nhường hắn là kiếm đế điên phong cảnh giới, đơn thuần lực lượng liền có thể ép bạo. Kiếm linh vương lấy một tay liền đem kiếm linh vương thân thể cho bóp nát, kiếm linh vương trên đỉnh đầu rảnh máu trực tiếp biến thành không, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Ken. Hệ thống nhắc nhở, có hay không phóng thích cuồng bạo năng lượng? Hệ thống tiếng nhắc nhở đối với Long Phi tới nói cũng không xa lạ, kiếm linh vương không là bốt, cũng không là cái gì tinh anh quái, hơn nữa. Hắn tu vi còn không có Long Phi chính mình cao, như vậy một con quái vật căng. Bản hung bạo không ra cái gì đồ vật tới. Long Phi không có đi để ý tới, ở viễn cổ giới khoảng thời gian này hắn vẫn là dùng cảm ngộ thiên địa linh. Ngọn nguồn tới tu luyện, cũng không là dựa vào hệ thống. Lại thêm vào hắn đối vừa mới khởi tạo cuồng bạo hệ thống, cũng không hiểu biết, lấy. Hắn càng thêm chưa hề đem đánh chết kiếm linh vương để ở trong lòng, cũng không có đi để ý tới cái gì hệ thống nhắc nhở, cái gì cuồng bạo năng lượng. Càng là không có đi nghiên cứu. Hắn tại tâm lý chỉ muốn một chuyện, vậy thì là cứu Liễu Lạc Khê giết chết kiếm linh vương về sau, Long Phi thân thể dường như một tia chớp. Truy hướng về Huyền Liệt Sơn, Huyền Liệt Sơn nhìn thấy kiếm linh vương trực tiếp bị bóp nát, trong lòng hắn. Càng là hoảng một nhóm, có thể là hắn lập tức liền muốn tới thiên không cánh. Cửa. Lập quay về thiên không cánh cửa la to lên, về cứu ta, nhanh, nhanh cứu ta. Cứu ta a. Ngăn cản hắn, cứu ta a. Nhanh mau cứu ta a. Sợ đòi mạng, chỉ lo Long Phi đuổi tới, cũng là một chiêu xem kiếm linh vương. Một dạng trực tiếp bị bóp nát. Thiển không cánh cửa hơn mấy tên đệ tử cũng là có chút điểm choáng váng. Liệt Sơn thiếu gia là không là đang nháo chơi a? Bị một phàm nhân đuổi theo, còn muốn kêu cứu. Chúng ta cứu hay là không cứu a? Liệt Sơn thiếu gia khẳng định là cùng chúng ta đùa giỡn, liền một cái kiếm đế. Cảnh giới phàm nhân, Liệt Sơn thiếu gia một đầu ngón tay đều có thể đè chết. Hắn, cần phải chúng ta ra tay. Nói cũng vậy. Đúng, Liệt Sơn thiếu gia mới vừa nói Long Phi các ngươi biết là ai sao? Ta. Làm sao cảm giác danh tự này có chút quen thuộc a, thật giống ở nơi nào nghe. Được một dạng, y. Ấy, ta cũng có loại này cảm giác quen thuộc cảm thấy, nhưng là nghĩ không. Ra ở nơi nào nghe được. Trưởng lão lập tức tới ngay, hắn khẳng định biết rõ. Buông tên huyền tộc đệ tử cho rằng Huyền Liệt Sơn ở nói đùa bọn họ. Cũng gông nghị trừ ngay lập tức trùng đi lên hỗ trợ, Huyền Liệt Sơn là thần nguyệt cảnh giới tu vi, ở phàm nhân trước mặt hắn đúng. Vậy thần, loại kia cao cao không thể với tới thần, bị một phàm nhân truy sát. Quỳu cầu cứu. Cái này sao có thể chứ? Hắn căn bản không biết rõ Huyền Liệt Sơn hiện tại có bao nhiêu sợ sệt, giờ khắc này Huyền Liệt Sơn hắn giết cái này bốn tên huyền tộc đệ tử toàn. Nhà tâm cũng có. Hắn không ngừng la to, bốn người đúng vậy không để ý tới. Thính đầu cũng đang bốc khói. Bốn người các ngươi là đần độn sao? Mau tới cứu ta a. Các ngươi có nghe không có? Cứu ta a. Lửa bốc mười trượng, Huyền Liệt Sơn trong mắt cũng trở nên xích hồng sắc, ánh. Mắt có thể ăn tiếng người, bốn người này đã bị hắn cho nuốt lấy. Bốn người cũng ý thức được Huyền Liệt Sơn không giống là đang nháo chơi. Ngừng. Lại lít. Bóng người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, kinh ngạc thốt lên một tiếng nói, "Ê Liệt Sơn, thiếu gia thật giống không là đang nháo chơi a. Hắn là thật đang cầu cứu a." Bốn người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt phạch một cái tử liền biến. "Liệt Sơn thiếu gia, ta tới cứu ngươi." "Ta đến." "Chỉ là phàm nhân dám chọc ta huyền tộc, ta nhìn ngươi là sống chán." Bốn người liền muốn lao xuống đi. Huyền Liệt Sơn lại là lớn tiếng quát nói, "Ê nhanh, nhanh, đem thiên không cánh. Cửa đóng lại." Hắn lập tức liền muốn xông vào đi. Chỉ muốn hắn vọt vào, đem Long Phi ngăn cản ở trên trời cánh cửa ở ngoài, vậy hắn liền tuyệt đối an toàn. Bóng người thấy thế sững sờ, nói, "Ê tuân mệnh." Lập liền cầm lấy một viên lệnh bài ở trong có huyền tộc lực lượng. Lực lượng thôi thúc dưới. Thiên không cánh cửa chậm rãi đóng lại, Huyền Liệt Sơn trở nên hưng phấn, ê ha ha ha. Cẩu đồ vật, muốn giết ta, lão. Tử lập tức liền tiến vào thượng thần không gian. Ha ha ha, y hắn cách thiên không cánh cửa chỉ kém mấy mét khoảng cách. Mà Long Phi cho rằng vừa nãy sát kiếm linh vương trì hoãn một giây đồng hồ thời. Giang, muốn tại đây mấy mét khoảng cách đuổi theo Huyền Liệt Sơn căn bản. Không thể, bất quá. Long Phi cũng rõ ràng. Hắn không đuổi kịp Huyền Liệt Sơn. Nhưng vâng, người hắn nhất định phải cứu, biện pháp duy nhất đúng vậy vọt vào thượng thần. Không gian. Xem Huyền Liệt Sơn nửa đoạn thân thể đã tiến vào thiên không cánh cửa, Long Phi cũng không hề từ bỏ, phát sinh một tiếng gào thét, ì a. Trong nháy mắt này lại là ngàn vạn điểm linh nguyên giá trị nổ tung, sở hữu linh nguyên toàn bộ dùng ở trên tốc độ. Huyền Sơn vọt vào thiên không cánh cửa, hưng phấn cười ha hả, ì ha ha ha. Cẩu đồ vật, không đuổi kịp đi. Ha ha ha, y y nhanh, nhanh. Mau đưa môn cho ta đóng lại. Liễu Lạc Khê điên cuồng dãy dụa, có thể là thần nguyệt cảnh lực lượng nghiền. Ép dưới, nàng căn bản làm không cái gì, kẻ Long Phi, cứu ta. Cứu ta. Liễu Khê cũng lớn tiếng kêu cứu, bản thân nàng mệnh không quan trọng lắm, nàng chỉ là muốn bảo vệ hài tử mệnh. Huyền Sơn dữ tợn cười nói, y cứu ngươi. Ha ha ha. Tiểu mỹ nhân, không ai có. Thể cứu ngươi. Buổi tối lão tử liền đem ngươi làm. Sau đó sẽ đưa cho lão tổ tông tu luyện. Ha ha ha. Hắn tại hưng phấn không được. Tiến vào thượng thần không gian, vậy hắn đúng vậy vương. Bởi vì hắn là Huyền gia đích truyền đệ tử. Kính thượng thần không gian, những người viễn cổ gia tộc ai dám theo Huyền gia. Hò hét. Còn gọi trừ gia tộc kia có thể. Thiển không cánh cửa đột nhiên đóng bên trên, Huyền Liệt Sơn càng thêm cười sung sướng, ì ha ha ha. Ha ha ha, liền ở hắn cười lớn thời điểm. Sạc đột nhiên nhất lạnh, Huyền Liệt Sơn tròng mắt căng thẳng, hai tròng mắt hơi nhìn về phía sau. Thân. Hẻo chánh thức một người Long Phi, ở trên trời cánh cửa đóng lại một sát na kia, Long Phi toàn lực xông tới. Hô, hô, hô, Long Phi hô hấp cực kỳ ồ, lửa giận thiêu đốt lên, âm u nhìn chằm chằm Huyền. Liệt Sơn sau gáy, nói, ghê cười a, tiếp tục cười a. Huyền Liệt Sơn lập tức liền bệnh liệt dương, thân thể âm hiểm run, không dám. Lộn xộn, ê huynh, huynh đệ, ta sai. Hắn không dám động đậy, có thể là cái kia bốn tên Huyền gia đệ tử nhưng không giống nhau, Long Phi ở trong mắt bọn họ là ai? Phàm gường, con kiến hôi, đê tiện thấp kém người, người như thế căn bản không có tư cách theo Huyền gia. Người nói chuyện, dám như vậy đối với Huyền tộc con trai trưởng nói chuyện như. Vậy muốn chết gần như. Giây lát. Bóng người đột nhiên một bước, trên thân thiên thần cảnh giới uy áp tầng tầng. Nghiền ép lên. Long Phi thân thể không chịu nổi, cả người thiếu một chút ngã nhào trên đất. Mặt sắc lập tức tái nhợt cực kỳ. Liễu Khê kinh ngạc thốt lên một tiếng, e Long Phi. Hắc Phi chỉ là kiếm đế đỉnh phong. Mất đi long hồn lực lượng, vạn cổ long thân. Hắn hiện tại đúng vậy một cái bình thường kiếm đế điên phong cảnh giới căn bản. Không là thiên thần cường giả đối thủ. Huyền Sơn nhìn Long Phi bị nghiền ép ở, khóe miệng khẽ nhếch, cười rộ lên, kỳ cẩu. Đồ vật, lại cho lão tử cuồng a. Lão tử hiện tại liền muốn mạng ngươi. Cùng lúc đó, Long Phi trong đầu tiếng nhắc nhở lặp lại lên. Ken, hệ thống nhắc nhở, có hay không phóng thích cuồng bạo năng lượng, Long Phi cũng bị cái này hệ thống nhắc nhở âm thanh gọi buồn bực, mạnh mẽ một. Tiếng, phóng thích, lão tử nhìn ngươi có thể thả ra cái gì quỷ đến.